Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Hoàng Kim Khuyển đột kích đội. Nói phái người liền phái người, không tới một khắc, có tu sĩ đến đây. Trần Thủ Chuyết vừa nhìn, người quen, một người chính là A Tửu, một người khác, nhưng là một cái nữ tu, nhìn bình thường, không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng đến rồi hai cái pháp tướng chân quân, việc này cũng không nhỏ a. Trần Thủ Chuyết trong lòng cảm giác nặng nề, mặt lộ vẻ mỉm cười, an ủi, đạo thất, yên tâm đi, không có chuyện gì, còn phải tiếp tục an ủi Trương đạo thất, miễn cho hắn sợ sệt. Trương đạo thất cũng là thật sợ sệt, hai chân lại là không tự chủ run rẩy lên. A Tửu đến đây, rơi vào Trần Thủ Chuyết trước mặt, liếc mắt nhìn Trương đạo thất, nói, ngươi chính là Trương đạo thất sao? Đúng, tiền bối, không có việc lớn gì, việc này nhiều hơn nhiều, ta thái thượng đạo tu sĩ, không nuôi mấy cái cẩu tộc, xin lỗi danh hào, thái thượng đạo ngoại vi có 99 khuyển tộc nô dịch. Ngươi không muốn lo lắng, đi, chúng ta đi nhặt cha một chút. Yên tâm đi, đối với ngươi biết gốc biết rễ, nhìn có vấn đề hay không, một hồi liền trở lại, đừng sợ, trong giọng nói, thì thầm, Trương đạo thất ở hắn động viên phía dưới, dần dần yên tâm, được rồi, tiền bối, nữ tu run tay một cái khăn tay loại pháp bảo xuất hiện, hóa thành một cái ma thảm, phô trên mặt đất, đi lên nhanh một chút. Ta buổi tối còn có việc đây. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Đối với cái này việc nhỏ, nàng căn bản không thèm để ý. Thật giống vô cùng thiếu kiên nhẫn. Trần Thủ Chuyết cùng Trương đạo thất bước lên ma thảm. A Tửu nhìn Trần Thủ Chuyết một chút nói. Không ngươi chuyện gì, ngươi trở lại. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết trong lòng nhảy một cái. Đây là A Tửu ở bảo vệ mình. Cái gì việc nhỏ, hắn đây là muốn đem mình hái đi ra ngoài. Nữ tu nói, không được, hắn là người trong cuộc, nhất định phải lại đây. Cùng nhau cha nhìn một chút, như chặt đinh chém sát. A Tửu bất đắc dĩ nói, cùng đi chứ. Hắn lặng lẽ truyền âm nói, đây là Bạch Lê tiên tử, ta không dám trêu nàng. Xin lỗi cái gì, bất quá nhặt cha một chút. Làm sao cảm giác sẽ ra đại sự dáng vẻ. Trần Thủ Chuyết leo lên ma thảm, pháp bảo bay lên, tốc cực nhanh, rất nhanh bay ra ngoại môn Huyền Diệu Phong phạm vi. Ngoại môn Huyền Diệu Phong thật giống có từng tầng cường đại cấm chế bảo vệ, nhìn cái gì đều không có. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được trong đó tầng tầng đề phòng, ngoài lỏng trong khẩn, phòng ngự nghiêm ngặt. Bay ra ngoại môn Huyền Diệu Phong, Trần Thủ Chuyết lại là không tên cảm giác được A Tửu cùng Bạch Lê, thật giống đều là thở dài một hơi. Bạch Lê ở một bên cùng Trương đạo thất tán gẫu, lời nói có thể không khách khí, không có chuyện gì răn dạy hắn hai câu, nhưng là cơ bản nội dung vẫn là an ủi. Ngươi không có chuyện gì, việc nhỏ một cái, xong việc liền cho ngươi đưa về. Ba lạp ba lạp, Trương đạo thất liền ăn cái này, càng răn dạy hắn, hắn càng yên tâm. A Tửu nhìn không có chuyện gì, thế nhưng một câu nói không có cùng Trần Thủ Chuyết nói. Trần Thủ Chuyết trong lòng kinh hoàng, cái này không bình thường. Ma thảm phi độn cực nhanh, rất mau tới đến một cái đại điện trước. Đại điện ở vào một cái trong thành thị. Toàn bộ thành thị, nhân khẩu không ít, mấy vạn người, có chợ, có hộ gia đình, vô cùng náo nhiệt. Tiến vào cái thành phố này, Thiên Minh Nguyệt đột nhiên truyền âm nói, đại nhân, không tốt, đây là cạm bẫy. Trần Thủ Chuyết sững sờ, truyền âm hỏi, cái gì cạm bẫy? Bên ngoài những người kia, rất nhiều đều là tử sĩ, trên người nguyên khí mỏng manh. Không phải trọng thương chưa lành, chính là mắc phải tuyệt chứng. Nhiều như vậy người phải chết tụ tập nơi này, dường như bình thường sinh hoạt, ngoại trừ mồi nhử còn có thể là cái gì? Vì lẽ đó nơi này là cạm bẫy. Trần Thủ Chuyết phản ứng lên A Tửu vừa mới biểu hiện. Nhất thời con mắt một đen. Chuyện lớn, mang theo Trương Đạo Thất tới đây, lại là cạm bẫy nơi. Bất luận Trương Đạo Thất, vẫn là tương lai sự tình, không thể dễ dàng. Quả nhiên đến nơi này, Bạch Lê tiếp tục dao động Trương Đạo Thất, bắt đầu đối với hắn tiến hành kiểm tra. Ở đây có các loại cỡ lớn trận pháp cấm chế. Nổ vang khởi động, kiểm tra Trương Đạo Thất, không có vấn đề, tự thân không có chuyện gì. Kiểm tra Trần Thủ Chuyết, không có vấn đề, cũng là không có chuyện gì. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, vô cùng cao hứng. Kiểm tra Trương Đạo Thất nhặt đi nhung tộc xe vận binh, cũng là không có chuyện gì. Kiểm tra Trương Đạo Thất cứu hộ ba cái nhung tộc chó, cũng là không có chuyện gì. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hoàn toàn không sao rồi. Thế nhưng Bạch Lê nói, chờ một chút, Trương Đạo Thất, đem người các chó sói đều thả ra, lần lượt từng cái kiểm tra. Trương Đạo Thất chần chờ một thoáng, nói, được rồi, tốt, hắn thả ra chính mình tất cả chó sói, 13 con chó con, 38 chỉ chiến lang, những kia sói đều là nhị giai linh thú, hơn nữa có một con lang vương, đã hình thành cường đại sức chiến đấu. Chân nhân bất lộ tướng A, chó cắn người không lộ răng A. Đầu tiên là kiểm tra chiến lang, không có chuyện gì. Sau đó kiểm tra chó con, mỗi một cái đều không có chuyện gì. Thế nhưng kiểm tra đến một con chó trắng nhỏ thời điểm, đột nhiên xảy ra vấn đề. Cái này chó trắng nhỏ, lần trước ăn cơm, Trần Thủ Chuyết còn ôm lấy. Chính là nói hắn là người xấu cái kia chó con, nhìn đặc biệt nhỏ, vô cùng đáng yêu, có lúc sữa hung, thế nhưng, ở cấm chế này phía dưới, chó con đột nhiên chó sủa inh ỏi lên, Trương Đạo Thất kinh hãi, hô, Tiểu Bạch, không có chuyện gì, không có chuyện gì, thoạt nhìn con chó con này, hắn vô cùng yêu thích, chó trắng nhỏ, bỗng nhiên bắt đầu biến hình. Ở trong cơ thể nó, thật giống món đồ gì bị kích hoạt, không có kích hoạt trước, không hề có một chút vấn đề, kích hoạt sau khi, lập tức báo táp, phốc thử một tiếng, chó trắng nhỏ biến thành máu bầm, bắn tóe bốn phương, ở cái kia dòng máu trong, một cái cực lớn đầu chó ký hiệu xuất hiện, thật giống đối với trời gào thét, theo đầu chó xuất hiện. Thế giới bên ngoài bầu trời Thái Dương, xuất hiện nhật thực vừa ra, phạm vi trăm dặm, lập tức thật giống bị sức mạnh nào, tự động ngăn cách, cũng không còn cách nào ra vào rời đi. Thiên cầu thực nhật, ngũ hành thiên cầu thường thường phát động một loại thời không xâm lược. Ở ngũ hành thiên cầu thần uy phía dưới, hai cái thế giới ngắn ngủi giao hòa. Nhung tộc sẽ nhờ vào đó siêu viễn trình truyền tống, đột phá thái thượng đạo phòng ngự, tiến vào thái thượng đạo phúc địa, tiến hành giết chóc cướp đoạt. Thiên cầu thực nhật cùng nhật thực toàn phần có quan hệ, thuộc về thiên đạo pháp tắc, không cách nào phòng ngự. Ở đây giao hòa thế giới bên trong phạm vi, pháp tướng bên trên, toàn bộ tự động bài xích đi ra ngoài. Giao hòa thế giới phạm vi ở ngoài, đạo nhất đều là không cách nào tiến vào. Mỗi lần giao hòa, ngắn mấy trăm tức, dài một canh giờ, sau đó thế giới tách ra, từng cái thế giới tồn tại, các về các giới, nhung tộc nhờ vào đó thời gian, đốt giết vuốt lược, bọn họ có đặc thù pháp khí, có thể lấy mang đi bắt chảo sinh linh cùng vật tư. Bọn họ đặc biệt yêu thích chảo đi nhân tộc nữ nhân, đưa vào chúng nó thế giới vì chúng nó sinh con, cuối cùng bị bắt đi phụ nữ đều sẽ bị chúng nó ăn đi. Bạch Lê cắn răng nói, giả dối, xe vận binh, nhung tộc chó thương binh, đều là danh nghĩa, mục đích là đem định vị ngòi nổ giấu ở chó con trên người. Chúng nó ở đánh cược. Trương Đạo Thất sẽ hay không thành là thái thượng đạo đệ tử. chờ hắn tiến vào nhập sơn môn phía sau, sau đó kích hoạt định vị ngòi nổ. Đúng đấy, ngoại môn đều không có hứng thú, quá giả dối. Ở lời nói của bọn họ trong, chói tai cảnh báo vang lên, toàn bộ thành thị nổ vang không ngừng, các loại trận pháp bị kích hoạt, hóa thành pháo đài hình thái. Trên đường cái mọi người điên cuồng chạy trốn, hoặc là đi tới phòng tị nạn, hoặc là về nhà. Sau đó nhật thực trong bắt đầu hạ xuống vô số điểm đen, mỗi một điểm đen chính là một cái nhung tộc. Trong nháy mắt, trong thành thị, các loại trận pháp kích hoạt, vô số ánh sáng bay lên, đánh vào những kia điểm đen bên trên. Hư không từng cái nổ tung xuất hiện. Ở này bên trong đại điện, một cái hư không thủy kính xuất hiện, biểu hiện bên ngoài phát sinh chiến đấu. A Tửu nói, hai người các ngươi không cần sợ, nơi này là tuyệt đối an toàn. Kỳ thực Trương đạo thất loại này nhung tộc thẩm thấu, lão siếc, chúng ta đã sớm chuẩn bị, nơi này là hũ giết cạm bẫy, dẫn bọn họ qua đến tập kích, đem bọn họ giết chết nơi này. Hỏa Loan, có Hỏa Loan khuyển tộc. Bạch Lê hưng phấn nói, thủy kính trong hạ xuống mấy ngàn nhung tộc điểm đen, trong có 13 cái bị đặc biệt ký hiệu ra đến. 13 cái, không được, bọn họ phát hiện khóa chặt địa vực không đúng, chiến lược đẳng cấp hạ xuống, không đưa lên Hỏa Loan khuyển tộc, mặt sau tất cả đều là hỏa liệt cầu. Nhìn Trần Thủ Chuyết không hiểu, A Tửu giải thích, Hỏa Loan khuyển tộc có cường đại nổ tung năng lực, sinh sôi chậm chậm, giá trị tương đương với nhân tộc pháp tướng chân quân. Hỏa liệt cầu tiện nghi, nổ tung nhỏ, sinh sôi dễ dàng, tương đương với nhân tộc động huyền chân tu. Ở đây thành thị cấm chế phản kích trong 13 cái đặc biệt ký hiệu Hỏa Loan khuyển tộc toàn bộ đánh chết. Đáng tiếc, Hỏa Loan khuyển tộc quá thiếu. Mở ra hũ giết cạm bẫy tầng thứ nhất, có thể dẫn bao nhiêu kẻ địch lại đây, liền dẫn bao nhiêu. Thành thị trận pháp phản kích suy yếu, có nhung tộc điểm đen hạ xuống, hỏa liệt cầu khắp nơi xông tới, ầm ầm phát sinh vụ nổ lớn, đem thành thị nổ ra một cái lỗ thủng lớn, có người toàn thân cháy, điên cuồng ở trên tường thành chạy, cuối cùng bị đốt chết tươi. Người kia là thật sự chết rồi, chỉ là chính là tử sĩ, tuổi thọ đem gần, lấy này chính mình hy sinh, đưa tới đối phương đại cổ kẻ địch tập kích. Quả nhiên đối phương phát hiện tuy rằng không phải Thái Thượng Đạo Sơn Môn, nhưng là thuộc về trọng địa, nhân khẩu đông đảo, phòng ngự không mạnh, đáng giá tập kích, lập tức bắt đầu thêm vào đưa lên. Từng cái nhung tộc từ trời rơi xuống, số lượng siêu quá 10 vạn, A Tửu hết sức cao hứng, nói, tốt, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, lần này hẳn là có thể lấy thu được một cái tiểu công đức. Chiến đấu điên cuồng tiến hành, nhung tộc đã bắt đầu đổ bộ, trong bọn họ, có thân hình cao lớn chó khổng lồ, có dường như người sói chó bình thường người, còn có như ma chơi hồn chó. Còn có cầm trong tay canh phòng nghiêm ngặt chiến chó, thiên kỳ bách quái, chủng loại đa dạng, năng lực vô số, hết sức lợi hại. Trong thành thị, cũng là xuất hiện tương ứng chống lại người, có con rối, có pháp linh, có linh thú, có tu sĩ, đại chiến bạo phát, giết chóc lẫn nhau, nhìn sốt ruột, thế nhưng trưởng khống ở nhân tộc trong, từng cái đánh chết đưa lên cầu tộc. A Tửu đột nhiên nói, bọn họ thật giống cảm giác được cạm bẫy, đưa lên lại bắt đầu giảm thiểu. Bạch Lê nói, thả ra phòng tuyến, thả ra mồi nhử, tiếp tục dẫn dắt. Bạch Lê mới là chủ đạo người, không ngừng truyền đạt mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh của nàng truyền đạt, chống lại yếu bớt, rất nhiều nhung tộc giết vào trong thành cư dân nhà ở. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có trận pháp bị công phá, có người bị thê thảm đánh chết. Như vậy dẫn dắt, nhật thực trong, tiếp tục rất nhiều nhung tộc hạ xuống, lấy tử sĩ chi hy sinh, dẫn dắt đối phương sinh lực tiến vào cạm bẫy. Theo chiến đấu, có một đám nhung tộc, giết tới khoảng cách thần điện không tới 10 dặm phạm vi. Bỗng nhiên, chó trắng nhỏ nổ tung biến thành nhung tộc đầu chó ký hiệu. Thật giống cảm giác được nhung tộc vết tích, lại một lần gào thét. A Tửu bọn họ nhìn về phía nơi đó. Hô, chuyện gì xảy ra? Pháp tướng chân quân đều là không biết tại sao. Xưa nay chưa từng xảy ra qua định vị ngòi nổ lần thứ hai truyền tin. Trương Đạo Thất yếu yếu hồi đáp. Nó thật giống lại đối ngoại lan truyền tin tức gì. Chấm ngoặc kép, nói, nơi này có cẩu thần nguyên thể. Chấm ngoặc kép, hướng đến chỗ này 10 dặm bên trong nhung tộc. Trong đó một con tuyết sắc bạch câu, tiếp thu đến tin tức, bỗng nhiên đối với trời gào thét. Đây là Ngân Tùng Khuyển, chuyên môn phụ trách lan truyền tin tức. Theo nó kêu rên, từng con Ngân Tùng Khuyển bắt đầu gào thét. Cái kia hư không nhật thực trong, đột nhiên xuất hiện, 8 cái ánh sáng màu vàng óng, đứng thẳng cẩu nhân, ầm ầm hạ xuống, thẳng đến đại điện mà tới. A Tửu quả kinh nói, Hoàng Kim Khuyển đột kích đội, đến rồi 8 cái, Hoàng Kim Khuyển nhung trong tộc cường đại một con, cùng ngũ hành thiên cẩu kỳ danh, bọn họ là nhung tộc cường đại nhất thể tu vật lộn người. Chiến trường hạt nhân chỉ chủ, bọn họ đều là nhung tộc vương giả, trước đây vượt giới đại chiến, thế giới tranh đấu, xuất hiện một con Hoàng Kim Khuyển nhung tộc. Đều là rất ít, hiện tại 8 cái Hoàng Kim Khuyển đột kích đội, tự thân áp xúc cảnh giới, ngũ giai pháp tướng, đột nhập nhân tộc địa vực, quả thực không thể tưởng tượng. Bạch Lê nhìn về phía Trương Đạo Thất, nói, chúng ta sai rồi, bọn họ căn bản không phải mượn Trương Đạo Thất, nghĩ phải tìm chúng ta sơn môn, bọn họ là lại bắt chảo Trương Đạo Thất. Trương Đạo Thất hẳn là tuyệt đối bất phàm, hắn hẳn là cái gì cẩu thần nguyên thể. Hắn bị nhung tộc điều tra binh phát hiện sau, lập tức xâm nhiễm nhung tộc điều tra binh, biến thành hắn hộ vệ. Vì lẽ đó không có tiết ra ngoài tin tức, chỉ là định vị ngòi nổ tự động tập kích đến chó trắng nhỏ trên người. Bị chúng ta kích phát, định vị ngòi nổ vừa mới lần thứ hai truyền tin. Vì lẽ đó đưa tới Hoàng Kim Khuyển đột kích đội. A Tửu thở dài một hơi, nói, Bạch Lê, người lập tức mang Trương Đạo Thất rời đi. Người có thể chết, Trương Đạo Thất nhất định phải sống. Nếu là thực sự không cách nào bảo vệ, giết chết, cho bụi, một điểm huyết mạch không cho lưu lại. Ta rõ ràng, kích hoạt hũ giết cạm bẫy tất cả cấm chế. Khởi động tất cả giết ngược lại cơ quan. Thực sự không được, thành thị trực tiếp tự bảo. A Tửu quả đoán xuống đạt mệnh lệnh, sau đó nói, ta đi qua nghênh chiến, tranh thủ thời gian. A Tửu, đây cũng là Hoàng Kim Khuyển đột kích đội, người chết chắc rồi. Sinh có gì vui, chết có gì sợ. Bạch Lê ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không cho để Trương Đạo Thất bị bọn họ bắt đi. Một giọt máu đều không cho bị bọn họ mang đi. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Đạo Thất, đưa cho hắn một cái thần lôi, nói, Trương Đạo Thất, ta hy vọng ngươi thời khắc cuối cùng hy sinh vì nghĩa. Tuy rằng không biết ngươi cái gì cẩu thần nguyên thể, thế nhưng bị nhung tộc được đến, sẽ có ức vạn vạn người là do ngươi mà chết, bao quát cha mẹ ngươi, người thân, tất cả mọi người đi theo ta tử chiến. Nói xong, A Tửu điều động hồ lô rượu, bay lên trời. Theo hắn bay lên, ở này bên trong đại điện, từng cái bóng người xuất hiện, không phải thánh vực, chính là pháp tướng, bọn họ đều là bay lên trời, đón lấy cái kia Hoàng Kim Khuyển đột kích đội. Trận pháp kích hoạt, cấm chế toàn mở, trong thành mấy vạn cẩu tộc, không tới hơn 10 tức, toàn bộ bị đánh chết. Nơi này đã không lưu thủ, các loại cạm bẫy bạo phát, cường giả ra tay, thế nhưng theo Hoàng Kim Khuyển đột kích đội xâm lấn, nhật thực trong, nhung tộc giống như xuống sủi cảo, vô cùng hạ xuống, 10 vạn, 10 vạn, 10 vạn, để Mạc Lại Điền, A Tửu rời đi, xem đều không có xem Trần Thủ Chuyết một chút, tự cầu nhiều phúc đi. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn vô ngữ, phải làm sao mới ổn đây? Thiên Minh Nguyệt đột nhiên nói, sống còn thời khắc, nghe ta hiệu lệnh, nhìn nguy cơ trùng trùng, kỳ thực không có chuyện gì, lập tức rời đi đại điện, nơi này là tử địa, rời đi nơi này. Trần Thủ Chuyết không nói hai lời, lập tức nơi này, trong hư không, đã bắt đầu giao thủ. A Tửu điều động hồ lô rượu, một người ngăn trở ba con hoàng kim khuyển đột kích đội. Những người khác giao thủ, ầm ầm một cái cực lớn pháp tướng, trực tiếp nát bấy, chỉ là giao thủ, thái thượng đạo nhất pháp tướng chân quân liền bị hoàng kim khuyển đánh chết. Pháp tướng chân quân tử vong, linh bảo xuất hiện, vụ nổ lớn, phạm vi trăm dặm, đều là sóng trùng kích bên trong phạm vi. Chiến đấu tiếp tục, những kia thái thượng đạo thánh vực chân nhân, thật giống rơi xuống sùi cảo như thế. Từng cái chết trận, hợp lại không địch lại, trực tiếp giết chết. Thế nhưng bên trong đại điện, một vệt hào quang bay lên, vô thanh vô tức. Trong đó một con hoàng kim khuyển, ở đây ánh sáng trong, trực tiếp bị xóa đi, đánh chết, tán linh hiện tượng đều chưa từng xuất hiện. Theo cái chết của hắn, tất cả hoàng kim khuyển cùng nhau kêu rên, ở đây kêu rên trong, trên người bọn họ màu vàng tăng vọt. A Tửu đột nhiên giống to, rượu trong hồ lô, phát ra một đạo mùi rượu, một con hoàng kim khuyển một tiếng hét thảm. Bị này hòa tan, trực tiếp đánh chết, thế nhưng nó sau khi chết, không có tán linh khí bảo, mà là một đạo quang trụ xuất hiện. Hoàng kim khuyển đều là lục giai cảnh giới, đột nhập nơi đây, áp xúc cảnh giới, biến thành ngũ giai, tử vong sau khi, dị tượng vẫn là lục giai, vì lẽ đó là tán linh khí trụ, thế nhưng A Tửu trên người máu me tung tóe. Lập tức bị thương, trong hư không, tán linh khí bảo, lên này đối phương phục, không ngừng xuất hiện, rất nhiều pháp tướng hợp lực, lại là một đạo tán linh khí trụ xuất hiện, đánh chết hoàng kim khuyển. Thế nhưng trong hư không, thái thượng đạo tu sĩ, bắt đầu ít ỏi, A Tửu bị ba cái hoàng kim khuyển vây công, khó có thể chống đỡ, cẩu tộc từng nhóm một hạ xuống. Tuy rằng cạm bẫy toàn mở, đánh chết 10 vạn, lại 10 vạn, nhưng là đối phương quá nhiều. Tiếp tục 10 vạn, 10 vạn đưa lên, bất kể thành phẩm, Thiên Minh Nguyệt nói, tìm vị trí thật tốt. Ngươi đi nơi này, nó định vị một vị trí, trong thành một chỗ hẻo lánh hộ gia đình, đã bị cẩu tộc đột kích qua. Khói đặc cuồn cuộn, Trần Thủ Chuyết nhanh chóng đi qua. Trên đường gặp phải một con cẩu tộc, phi thường đột nhiên, đối phương thật giống là chó đất, chui vào đất bên trong, phá hư lòng đất cấm chế, chui ra, cùng Trần Thủ Chuyết đánh vừa đối mặt, Trần Thủ Chuyết cũng không khách khí, trong nháy mắt lóe lên, đã qua, cái cuốc hạ xuống, choảng, đánh đầu chó nát bấy, trực tiếp đánh chết, quản ngươi món đồ gì. Dẫn đầu liền nát bấy liền sẽ chết. Trần Thủ Chuyết tiếp tục hướng phía trước, lập tức sẽ đến cái kia sân. Một tiếng chó gào, một con dường như sắt thép rèn đúc chó lớn xuất hiện. Nói là chó, chẳng bằng nói là tượng. Nó thẳng đến Trần Thủ Chuyết đập tới. Trần Thủ Chuyết nhẹ nhàng lóe lên, sau đó chỉ tay một cái, tay trắng bạch ngọc, toái ngọc thủ. Răng rắc một tiếng, đi nhục ngao, toàn thân nát bấy, trực tiếp đánh chết, nhanh, nhanh đến trong sân, nhảy vào giếng nước, Trần Thủ Chuyết nhảy vào trong sân, bên trong có vết máu, không có thi thể, đi tới giếng nước nơi, một thoáng khí nhảy vào, có chó đuổi chúng ta, cho bọn họ một lôi, Thiên Minh Nguyệt lại là nói, Trần Thủ Chuyết quay đầu hướng miệng giếng. Triển khai lôi pháp, xích hà cửu thiên già thiên đãng, tử nhật nhân uân tỏa càn khôn, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi. Hiện, ngoặc kép, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi. Lên cấp động huyền, trần thủ truyết, xích phá hà đãng thiên kiếp lôi. Uy năng tăng lên, tuy rằng không có biến thành cái thứ hai xích hà lôi. Phạm vi đã mở rộng đến 60 trượng. Một lôi đình đi lên, miệng giếng bên trên, đều là lôi đình, bởi vì đi nhục ngao tử vong, đuổi giết tới mấy chục cẩu tộc, gào gào kêu thảm thiết, sau đó rất nhanh không hề có một tiếng động, toàn bộ lôi đình đánh chết. Thiên Minh Nguyệt lại là nói, theo giếng vách tìm kiếm, hẳn là có một cái dưới đất lối vào, trần thủ truyết tìm kiếm, quả nhiên có một cái dưới đất cấm chế. Lấy tông môn lệnh bài rung một cái, mở ra một cái cửa nhỏ, đi vào, nơi này là sinh địa, hẳn không có vấn đề. Người chắc chắn chứ, đó là đương nhiên, ta đoán, yên tâm, ta trực giác chuẩn nhất, nơi này tuyệt đối an toàn không có chuyện gì. Ngoại trừ cái kia cái gì hoàng kim khuyển, còn lại tất cả sinh linh, đều ở ta cảm ứng trong, không có bất cứ vấn đề gì. Ngoặc kép, hết chương.